Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, cứu tử bào người. Hùng gia cái gì không quen biết a? Hỏa viêm linh mãng, là một loại tương đối thưa thớt linh thú, bình thường sinh hoạt tại dung nham phía dưới, bởi vì là xa loại là động vật máu lạnh. Mà cái này hỏa viêm linh mãng mượn dùng dung nham lực lượng. Kỳ thật lực hẳn là tới luân hồi cảnh giới trung kỳ. Cam bản tử khó được nói nghiêm túc nói. Cái này hỏa viêm linh mãng tuy rằng thực lực tại luân hồi cảnh trung kỳ. Nhưng là hắn am hiểu với ẩn nấp. Mà dung nham đó là hắn tốt nhất giấu kín chỗ. Cái này ba ba tôn. Để cho ta tới. Cam bàn tử tuốt khởi tay áo rượu tự chuẩn bị làm khi. Một cái bóng người màu tím lướt qua hắn trực tiếp hướng cái kia hỏa viêm linh mãng bay đi. Một đạo bóng người màu tím từ cam bàn tử phía sau bay qua. Thẳng đến cái kia hỏa viêm linh mãng. Ta đây là sống bị đoạt. Cam bàn tử vẻ mặt u oán nhìn Giang Thu. Giống như người khác đoạt bát ăn cơm của hắn dường như. Giang Thu nhìn thoáng qua cam bàn tử, trên mặt cũng là gương mặt bất đắc dĩ chi tình. Cái này tử bào người nói làm liền làm phong cách, quả thực không cần quá tốt. Cam bàn tử, nhường một tên tiểu bối ra tay có tổn hại ngươi hùng gia uy danh đi. Cái này truyền ra đi, ngươi cũng không dễ làm người a. Cổ khắc tước sĩ chậm rãi đã đi tới. Nhìn cam bàn tử nhếch miệng lên lướt một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Hắn cùng cam bàn tử từ trước đến nay không đối phó. Chỉ cần là có thể làm sao người xấu mặt. Hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Cổ khắc tước sĩ nói chính bên trong mập mạp ngực. Lúc này cam bàn tử trong lòng vốn dĩ liền khó chịu. Nghe lời này một cái. Lập tức liền như là ăn hỏa dược đối với cổ khắc tước sĩ chính là lớn tiếng thoá mà. Ngươi cái lão bất tử. Ta hùng gia làm sự tình còn muốn ngươi nói. Ngươi cương tài na cả người bộ dáng chật vật. Ta chính là đều dùng di động chụp xuống. Ngươi liền đợi đến làm võng hồng đi. Cam bàn tử đầy miệng nước bọt phi sái. Thanh âm kia mới kêu một cái lớn. Chỉ sợ không kém chút nào một cái loa âm lượng. Ngươi dám phơi ta xấu chiếu. Ngươi được chưa? Ta tìm ra truyền thông. Đem ngươi những cái đó phong lưu sự tình đều cấp tuôn ra đến. Xem các ngươi đuổi ma chỗ mặt hướng nơi đó phóng. Cổ khắc tước sĩ đối thượng cam bàn tử cũng là chút nào không cấp đối phương mặt mũi. Nghe được đối phương muốn bảo hắn xấu chiếu. Hắn khẳng định là không thể nhẫn. Người sống một đời. Thể diện quan trọng nhất. Này nếu là bùng nổ, hắn một đời anh danh sẽ phá hủy. Cái này đề cập đến chân dung quyền sự tình. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lấy nha hư nha. Ăn miếng trả miếng, ngươi dám, cổ khác, dám bôi đen đuổi ma chỗ. Ngươi liền thử, ngươi xem Ninh Hoa tử trở về không đánh gãy chân của ngươi. Thử liền thử, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi đừng cho rằng có trưởng tòa chống lưng. Ta liền sợ ngươi. Hảo a ngươi. Trường bản lĩnh. Cam bàn tử trên mặt đỏ lên. Đối với cổ khắc tước sĩ chính là đấm tới một quyền. Thực mau. Hai người đó là vặn đánh ở cùng nhau. Cái này rõ ràng hai người là lẫn nhau lẫn phát tiết thức đánh nhau. Cho nên cũng không ai đi lên quản bọn họ hai. Giang Thu lúc này tầm mắt đã chuyển tới tử bào người cùng hỏa viêm linh mãng chiến đấu bên trong. Cam bàn tử luôn luôn không đáng tin cậy. Chỉ cần không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng lười đến quản hắn. Phanh, tiếng vang ầm ầm phóng lên cao. Tử bào người cùng hỏa viêm linh mãng chiến đấu đã đến gay cấn. Liếc nhìn lại, tử bào người cũng không có cùng hỏa viêm linh mãng chính diện xuất kích. Mà là áp dụng chu toàn hình thức, một cái nháy mắt ở giữa. Tử bào người từ tay áo bên trong lấy ra một bao màu đỏ bột phấn. Giang Thu nhìn kia bao màu đỏ bột phấn, miệng không khỏi dơ dơ lên. Cái kia hỏa viêm linh mãng nhìn trước mắt bay tới bay lui tử bào người. một đôi xanh biếc thịt mỡ trong mắt nháy mắt ở giữa biến đến đỏ bừng. Huy động đuôi rắn liền phải hướng Tử Bào người ném đi. Làm gì sao người thật sự là quá mức nhanh nhạy, trước sau vô pháp đánh bên trong mục tiêu. Tử Bào người đối mặt hỏa viêm linh mãng công kích cũng không có hoảng loạn. Nàng sử dụng không gian lĩnh vực có thể nháy mắt ở giữa tránh né công kích của đối phương. Một cái hô hấp chi gian, Tử Bào người hóa bị động là chủ động, đột nhiên xuất hiện tại hỏa viêm linh mãng trước mặt. Đối với sau người đó là giơ tay giải đi, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là hỏa viêm linh mãng đối với Tử Bào người mở ra miệng to như chậu máu. Lướt một cái ngọn lửa màu đỏ từ hắn khẩu bên trong còn xì ra, thẳng bức Tử Bào người. Lúc này, Tử Bào người đều còn chưa phản ứng kịp, nhìn ngọn lửa kia càng ngày càng gần, quanh thân độ ấm đi theo ngọn lửa tiến đến càng ngày càng cao. Một cái chớp mắt ở giữa, hắn theo bản năng không có sử dụng không gian lĩnh vực, giống như cam tâm phó chết giống nhau. Cẩn thận, Giang Thu nhìn ngọn lửa kia càng ngày càng gần, mà Tử Bào người lại không có sử dụng không gian lĩnh vực. Trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, một cái kiện bộ tiện biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại Tử Bào nhân thân biên đem hắn một cầm bế lên. Né tránh cái này nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, đoán trước chi trung đốt cháy đau đớn cũng không có buông xuống. Tử Bào người cảm thấy một cái ấm áp ôm ấp. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hắn hẳn là thật lâu đều không có cảm nhận được như vậy an tâm ôm ấp. Chậm rãi mở hai mắt, một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Gần một cái hô hấp lúc sau, Tử Bào người giật mình một cái, một đôi mắt băng lãnh xem hướng Giang Thu, giống như trước này cũng không nhận ra giống nhau, trực tiếp thoát đi Giang Thu ôm ấp. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở phía dưới trên đất trống. Nhìn đến Tử Bào người loại phản ứng này, Giang Thu cũng là khẽ lắc đầu một cái. Đối với phía dưới cam bàn tử đó là hô to: Hùng gia, nên người xuất thủ. Giang Thu không ra tay cũng không đại biểu hắn đánh không lại cái này hỏa viêm linh mãng, chỉ là mới vừa mới cam bàn tử nói muốn tự thân động thủ. Hắn nếu là cầm cái này linh mãng đánh chết, lấy cam bàn tử cái loại này vô lại thêm cùng chết tính cách, thế nào cũng phải liều với hắn không thể. Nghe được Giang Thu kêu gọi, đang đứng ở đánh nhau bên trong cam bàn tử một cái xoay người, liền xuất hiện ở sau người trước mặt, vẻ mặt cười hì hì nói: Vẫn là huynh đệ trượng nghĩa, đa tạ. Cam bàn tử vẻ mặt cười đặc biệt sáng lạn, giống như là bên trong 500 vạn dường như. Nếu không phải Giang Thu là một tái ngừng thủ thế, hắn hận không thể xông lên đi thân mấy khẩu mới hảo. Bất quá bây giờ còn là chính sự tình quan trọng. Cam bàn tử nhìn về phía cái kia hỏa viêm linh mãng, đối phương cũng là vẻ mặt ngạo thị xem mập mạp. Cương tài na một kích không có đánh bên trong, này đã thành công chọc giận hỏa viêm linh mãng. Hắn tức giận kêu gào, hỏa hồng xà tin không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào. Cái đuôi nhanh chóng mà tại dung nham quấy, hố dung nham không ngừng kích động, phun ra hỏa quang bắn ở thân rắn bên trên. Cái kia phó dạng rượu tựu như là một cái trường hỏa hồng cánh hồng xà. Ngay cả thực lực đều là tăng cường một ít, làm liền làm, ngươi trang cái gì bức. Khi dễ hùng gia không có lực sát thương vũ khí vẫn là sao? Chợt, cam bàn tử trong tay xuất hiện 5 khối vũ khí màu đỏ. Không sai, vẫn là ban đầu phối phương. Lần trước đã dùng qua gạch. Này mập mạp tám thành là điên rồi đi. Lấy mấy khối phá quay đầu liền tưởng đối phó cái kia hỏa viêm linh mãng. Cái kia hỏa viêm linh mãng ít nhất là luân hồi cảnh trung kỳ thực lực. Này mập mạp cũng quá qua loa đi, một đám ngốc hóa. Cam bàn tử trong tay ra tới gạch, kia cũng là linh khí a, không kiến thức hóa. Từng mảnh nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Này mập mạp ngày thường không đứng đắn còn chưa tính, không nghĩ tới loại này thời khắc sống còn là giống nhau không đứng đắn. Sú mập mạp, xem ngươi đợi lát nữa còn như thế nào kiêu ngạo. Đứng ở bên cạnh Cổ Khắc Tước Sĩ mặt đầy oán hận nhìn mập mạp. Này mập mạp luôn là một bộ đến lẽ ra không buông tha người dáng vẻ. Nhìn hắn xấu mặt, thuận tiện cũng có thể diệt một chút uy phong của hắn. Hùng gia, tốc, thời gian quý giá, Giang Thu nhàn nhạt nói. Mọi người vốn dĩ liền sẽ không tin tưởng Cam Bàn Tử sẽ thắng. Lấy mấy khối gạch tới đối phó linh thú. Là ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Vẫn là ta phải bệnh thần kinh. Hiện tại lại nghe được Giang Thu nói như vậy. Mọi người đều là mặt sạm lại. Đại ca, ngươi trong lòng năng lực chịu đựng thật tốt. Cảm tình hai ngươi đây là đang đùa ta nhóm chơi đâu. Cam Bàn Tử thân thể cùng Hỏa Viêm Linh Mãng đầu rắn song song mà đứng. Không có quá nhiều phức tạp chiêu số. Cũng không có cường đại công pháp. Chính là một động tác. Ném gạch, Cam Bàn Tử hưng phấn mà một khối tiếp theo một miếng đất đi xuống ném. Giống như ném chơi dường như. Mắt thấy cái kia từng cục gạch đập về phía Hỏa Viêm Linh Mãng. Lúc này sau người cũng không có tránh né. Linh thú cũng là có một ít linh trí. Từ vừa mới phản ứng của mọi người chi chung có thể thấy được. Này mập mạp lấy gạch cũng không có bất kỳ lực sát thương. Nện ở trên người, đối với hắn cũng sẽ không có nguy hại gì. Theo gạch không ngừng rơi xuống. Năm khối gạch nện ở bất đồng thân thể bộ vị. Cái kia Hỏa Viêm Linh Mãng bị tạp về sau. Thân thể trực tiếp trầm xuống. Không có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí ngay cả kêu một tiếng đều không tới cấp. Đã bị tạp hôn mê. Biến mất ở dung nham chi trung. Hoàn mỹ. Cam Bàn Tử nhìn thấy cái kia Hỏa Viêm Linh Mãng bị tạp choáng lúc sau. Thu hồi cái kia 5 khối gạch. Đối với Giang Thu liền làm một cái hai tay ok động tác. Ta dựa vào. Này mập mạp trâu bò như vậy sao? Gạch có thể nện choáng linh thú. Không được, ta muốn chạy nhanh đổi mới một chút ta tam quan. Thật bất khả tư nghị. Này mập mạp quả nhiên có chút tài năng. Ta xem a, vẫn là thiếu chọc mập mạp chết bầm này cho thỏa đáng. Giang Thu vẻ mặt buồn cười nhìn Cam Bàn Tử. Sau người cái kia vẻ muốn ăn đòn thật sự là làm người vô ngữ. Bất quá đối với sau người vừa mới biểu hiện hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mập mạp luân hồi chi lực vốn là cường đại. Rót vào luân hồi chi lực gạch khối kia uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa phía trước hắn chính là thấy tận mắt cục gạch này uy lực có bao nhiêu đại. Đồng thời cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đáng thương những cái đó tốt nhất tài liệu luyện khí. Bị cái này béo tử không biết đạp hư bao nhiêu. Hùng gia, người kia gạch thật lợi hại. Thưởng hai khối cho ta chứ sao. Đứng ở một bên hồ đậu thấy Cam Bàn Tử sử dụng kia gạch thời điểm. Một đôi mắt tản ra tinh quang. Nếu là hắn có thể được đến hai khối. Những cái đó cường giả cái gì còn không phải một giây nện vững tiết tấu. Cam Bàn Tử một cái bàn tay duỗi đi. Trực tiếp tại hồ đậu cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Tiếp theo lại biến thành người lớn giáo dục hài tử bộ dáng kia. Tận tình đối với hồ đậu nói. Cây đậu, ngươi còn quá nhỏ. Không thể dùng lực sát thương mạnh như vậy vũ khí. Nếu không bắt trước thương đến chính mình sẽ không tốt. Hồ đậu vốn dĩ tưởng phản bác. Giang Thu cũng tiểu. Bất đồng dạng dùng tử thần liêm loại lực sát thương này vũ khí cường đại sao? Ngươi như thế nào liền không nói hắn? Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ. Giang Thu cường đại như vậy. Chính mình cùng hắn so. Không là tiểu vu gặp đại vu sao? Nghĩ tới đây. Hồ đậu trong mắt quang tránh đến càng sáng. Hắn nhất định muốn cường đại lên. Về sau thành là cùng Giang Thu giống nhau người ưu tú. Lúc này, dung nham phía trên xuất hiện một cái động lớn, động mặt trên một mảnh ánh sáng, cùng nơi này u ám hình thành một cái so sánh rõ ràng. Tốt, đi thôi, Giang Thu tần lộ tay, đồng thời lại nhìn xem tử bào người, sau người cũng là thực ăn ý quay đầu. Hai mắt đối diện, đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu. Giang Thu Hồi nở nụ cười, đồng thời hướng về cái hang lớn kia mặt trên bay đi. Tại sao ta cảm giác hai người các ngươi là lạ? Tần Lộ nhìn Giang Thu cùng Tử Bào người, trong lòng nghi hoặc lại gia tăng một phân. Người này rốt cuộc là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục